Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Phong vân tái khởi, Mạnh Mộng thủ đoạn cùng vũ lực giá trị luôn luôn đều là bọn hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bất quá tối làm cho bọn họ sợ, cũng là nàng kia làm việc không quan tâm tư thế. Nếu ai chọc nàng, nàng là một điểm tình nguyện cũng sẽ không thể lưu. Lần này bọn họ nếu ích lợi huân tâm mê mát, cũng sẽ không thể làm ra ám sát bước này. Tuy rằng làm qua bọn họ liền hối hận, nhưng là hối hận cũng vô dụng. Đã động thủ, như vậy nhân cũng đã đắc tội. Tưởng hối hận cũng đã là chậm quá. Duy nhất biện pháp chính là cùng nàng tử đụng cuối cùng rốt cuộc. Hoặc là đem nàng chỉnh đã chết. Cho nên, liền xuất hiện nhất ba lại nhất ba sát thủ. Còn có Mạnh Mộng sinh sản khi kia chàng đại chiến. Vốn tưởng rằng lần đó hội đem nàng giết chết. Ai biết phong hồi lộ chuyển cư nhiên không chết thành. Chỉ là thân thể suy yếu thôi. Nhân không giết chết, tín cũng không có lấy đến. Mà bọn họ nhân lại đã chết nhiều như vậy. Bọn họ lại làm sao có thể hội bỏ qua đâu. Bọn họ nghĩ đã bản thân nhất phương thế lực giải quyết không xong nàng. Như vậy rõ ràng cùng nhau hành động tốt lắm. Chờ đem Mạnh Mộng này hậu hoạn giải quyết. Bọn họ lại các bằng bản sự tranh đầu cái kia vị trí tốt là money cho nên. Ở Mạnh Mộng làm trong tháng thời kỳ, Gia Mộc trong thành dư phủ ám sát không ngừng không nói. Còn có đủ loại ám sát, độc sát, cùng với trộm đứa nhỏ hành vi. Nếu không có Minh Nguyệt lâu nhân chống đỡ, còn có Mạnh Mộng trước tiên chế tác này dược, chỉ sợ Mạnh Mộng thân thể kia muốn dưỡng trở về còn thật là khó khăn đâu. Hiện tại Mạnh Mộng thân thể dưỡng tốt lắm, nàng cũng phóng thoại muốn trở lại kinh thành, bái phỏng, bọn họ. Lấy bọn họ làm mấy chuyện này, đến lúc đó chính là bất tử cũng tốt không đi nơi nào. Bọn họ làm sao có thể không khẩn trương, không sợ hãi đâu, vì không để cho mình bị vây bị động trạng thái. Cũng là vì nhường Mạnh Mộng mất đi chỗ dựa vững chắc cùng người ủng hộ. Bọn họ bắt đầu không sợ chết kế hoạch khởi đối phó Nam Ngọc Phong chuyện. Chỉ cần thiếu Nam Ngọc Phong này chỗ dựa vững chắc cùng tư bản. Nàng Mạnh Mộng liền tính bản sự lại đại cũng không địa phương xử. Dù sao không có Nam Ngọc Phong này hoàng thượng sủng ái con trai. Bản thân duy trì kia phương thế lực, liền có khả năng đi lên cái kia vị trí. Mà Mạnh Mộng không có Nam Ngọc Phong này đồng bọn. Nàng chính là tưởng duy trì nhân đăng vị cũng không có biện pháp. Nếu nói nàng muốn duy trì cái khác hoàng tử cùng nhân, vậy càng thêm không có khả năng. Theo ngay từ đầu nàng đã bị nhận định vì Nam Ngọc Phong kia nhất phái. Liên tính nàng tưởng duy trì những người khác cũng là không tín nhiệm của nàng. Huống chi, lần này sự tình trừ bỏ Nam Ngọc Phong cùng lão hoàng thượng không có động thủ ngoại. Những người khác đều là động thủ, lấy Mạnh Mộng kia tính tình đừng nói là duy trì bọn họ. Không chỉnh từ bọn họ liền tính tốt, cho nên, bọn họ chỉ có thể là hợp lại liều mạng. Chỉ cần bọn họ có thể ở Mạnh Mộng vào kinh tiền đem Nam Ngọc Phong giải quyết. Lại đem lão hoàng đế mất quyền lực, hoặc là trực tiếp thủ nhi đại chi. Như vậy bọn họ cũng liền không cần thiết sợ nàng. Có thể nói, hiện tại toàn bộ kinh thành thế lực đều bởi vì Mạnh Mộng nguyên nhân. Không thể không bắt đầu chuyển động. Đồng thời, kéo còn có rất nhiều không chừng nhân tố. Chỉ là những người đó nghĩ tới là tốt lắm. Nhưng là hiện tại Nam Ngọc Phong lại khởi là tốt như vậy đối phó. Không nói hắn âm thầm có lão hoàng đế hỗ trợ, liền là không có lão hoàng đế, lấy hắn hiện tại điên cuồng sức mạnh, cũng không phải những người đó có thể đối phó. Bất quá, Nam Ngọc Phong trong vương phủ ám sát cũng quả thật nhiều lên. Tuy rằng không có thương tổn cập tánh mạng, nhưng là nhưng cũng cho hắn tạo thành quấy nhiễu. Mỗi ngày hắn đều phải đối mặt rất nhiều ám sát, tùy thời tùy chỗ đều có, tỉ như nói lên hướng, hạ chiều, ra ngoài, xử lý sự vật thời điểm, này thứ giết người đều sẽ xuất hiện, thậm chí liền ngay cả hắn cưới vương phi thời điểm, này ám sát cũng không có ngừng lại, làm cho hắn phiền vô cùng, tưởng muốn trả thù trở về đi, nhân lại nhiều lắm, trừ bỏ duy trì của hắn những người đó cùng thế lực ngoại. Những người khác tựa hồ là kết minh thông thường, Cư nhiên liên hợp lại đối phó hắn. Cái loại này hắn không chết quyết không bỏ qua bộ dáng. Làm cho hắn rất là không hiểu cùng bất đắc dĩ. Theo lý thuyết tranh đoạt ngôi vị hoàng đế loại này ám sát cũng là thông thường. Nhưng là loại này không chết không ngừng cũng không thông thường. Nhất là loại này đột nhiên kết minh, vậy càng hiếm thấy. Hơn nữa bản thân hiện tại thủ đoạn, những người đó không có khả năng sẽ như vậy không để ý hậu quả. Trừ phi là sự tình xuất hiện cái gì thay đổi, làm cho bọn họ không được không làm như vậy. Hắn ngồi ở trong thư phòng nghĩ nghĩ gần nhất phát sinh chuyện. Còn có bản thân chiếm được này tin tức, trong lòng đột nhiên còn có một cái ý tưởng. Bất quá hắn đã có chút không xác định. Hắn đối với chỗ tối nói, ám nhất ngươi nói những người đó đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Nên sẽ không là vì Mạnh Mộng phải về kinh thôi. Chỗ tối ám vừa nghe ngôn bĩu môi, bất quá vẫn là cung kính trả lời. Trừ bỏ bởi vì nàng còn có thể là bởi vì sao? Những người đó bởi vì một phong không xác định thư ám sát nàng không nói. Thậm chí còn đối nàng đứa nhỏ hạ thù. Nàng không trở lại trả thù bọn họ mới là lạ. Bọn họ có sợ hãi đến đối phó chủ tử, coi như là bình thường. Dù sao ở trong mắt bọn họ, nàng nhưng là cùng chủ tử một người. Trừ bỏ chủ tử, như vậy nàng cũng liền không có dựa vào. Chỉ là bọn hắn lại không biết, chủ tử cùng nàng bất quá chỉ là có chút giao tình thôi. Coi nàng bản sự, cho dù chủ tử không có. Nàng tưởng trả thù bọn họ cũng là dễ dàng. Bọn họ làm như vậy bất quá chính là bạch dụng công thôi. Nam Ngọc Phong nghe vậy cũng là không khỏi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ là trong lòng kia mặt chua xót, thật sự là làm cho hắn rất là không dễ chịu. Trước kia bọn họ coi như là có chút giao tình. Hiện tại phỏng chừng cũng chính là cái so người xa lạ thuộc một điểm nhân thôi. Tuy rằng giữa bọn họ vẫn là hội giúp đỡ tương trợ. Nhưng là, bọn họ đối đãi của hắn thái độ lại thay đổi. Không còn có cái loại này thân thiết cảm giác. Bọn họ hiện tại đối hắn là khách khí có lễ. Lại xa cách, hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được. Bọn họ đối hắn có phòng bị tâm. Mặc kệ loại này phòng bị là nhằm vào hắn hay là hắn thủ hạ nhân. Kia đều nói sáng tỏ một sự kiện. Bọn họ không lại tin tưởng hắn. Huống chi. Nàng cùng phụ hoàng trong đó quan hệ tựa hồ cũng có chút không đơn giản. Bằng không phụ hoàng cũng sẽ không thể tại đây thời điểm cho nàng truyền tin. Hắn nghĩ nghĩ nói, đã bọn họ là vì kiêng kỵ nàng mà điên cuồng như vậy. Ám nhất ngươi nói ta muốn hay không đem nàng trước tiên mời về đến đâu. Ám nhất lại lắc đầu nói, chủ tử nghĩ như thế nào liền thế nào làm là được. Thuộc hạ đối với mấy cái này sự cũng không biết. Bất quá, chủ tử nếu tưởng trước tiên xin hắn nhóm trở về. Chỉ sợ Mộc Lâm quốc chuyện nếu lại thêm một đêm phát hỏa. Dù sao dư giật cùng đại xòa bọn họ hiện tại. Còn sinh tử không biết ở Mộc Lâm quốc không trở về đâu. Bọn họ nếu bất bình an trở về. Chỉ sợ nàng là sẽ không đến kinh thành. Nam Ngọc Phong nghe xong lời nói của hắn. Trầm mặc ngồi ở chỗ kia xem bên ngoài ánh trăng, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại ám nhất cho rằng chính mình nói sai lầm rồi nói. Chọc chủ tử mất hứng muốn xin lỗi khi, Nam Ngọc Phong mở miệng, hắn thần sắc khó lường xem ám vừa nói. Kia nếu là ta tự mình đi xin nàng vào kinh cứu mạng đâu? Ngươi nói nàng sẽ vì ta trước tiên vào kinh sao? Ngoặc kép, hết chương.